Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776 ăn phân. Vân Nính, Vân Uyển, Vân Thanh, các ngươi đều ở sao? Vân Tây Lai đối với to như vậy Vân Lan Cung la lớn, làm Giang Tâm Thành cũng có chút á khẩu không trả lời được. Vị này Vân Tây Lai gia chủ rốt cuộc là ngốc a, vẫn là quá thật thành. Cư nhiên thật sự kêu đi lên. Vèo, chỉ là liền ở Giang Tâm Thành có chút không lời gì để nói thời điểm. Vân Tây Lai thân hình như điện, thân thể chung quanh hiện ra 2996 nói ám báo thánh văn, hình thành một con thân cao mấy chục trượng, khổng lồ vô cùng huyền màu đen ám báo. Ám báo sáu ảnh, chói tai tiếng gầm gừ chung, lục đạo hư ảnh phân thân trống rỗng xuất hiện. Mỗi một đạo hư ảnh phân thân đều có Vân Tây Lai 10 thành 10 thực lực, hóa thành lục đạo lưu quang, theo Vân Tây Lai bản thể cùng nhau, hướng tới Giang Tâm Thành đánh sâu vào mà đến. Kiếm khí tung hoành, xương lạnh đến xương, chỉ là ngay lập tức chi gian, che trời lấp đất kiếm quang liền đem Giang Tâm Thành hoàn toàn bao phủ. 10 vạn xương hàn kiếm, Vân gia trấn gia chiến kỹ chi nhất, cũng là Vân gia mạnh nhất công kích chiến kỹ. Giang Tâm Thành cũng không ngờ tới Vân Tây Lai thế nhưng dùng kêu người tới tê mỏi hắn. Sau đó nhân cơ hội này công ra như thế hung mãnh tuyệt luân một kích, đổi thành bất luận cái gì một cái ám báo cảnh cường giả, liền tính là ám báo sáu ảnh đỉnh tu luyện giả, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới cũng có khả năng bị Vân Tây Lai một kích bị thương nặng, thậm chí trực tiếp chém giết. Càng đừng nói Giang Tâm Thành kẻ hèn một cái ám báo bốn ảnh chi cảnh tu luyện giả, đối đãi Giang Tâm Thành một cái ám báo bốn ảnh tu luyện giả đều như thế trịnh trọng chuyện lạ, thậm chí không tiếp thi triển quỷ kế, có thể nói là diều hâu bắc thỏ hãy còn dùng toàn lực. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được tới Vân Tây Lai tâm cơ cùng lòng dạ, còn có cẩn thận cùng cẩn thận, nửa điểm nhi cũng không giống hắn biểu hiện ra ngoài như vậy táo bạo dễ giận. Cáo già, lão quái vật, Giang Tâm Thành trong lòng nổi lên này hai cái xưng hô. Nhìn Vân Tây Lai trong mắt băng hàn đến xương sát ý, Giang Tâm Thành biết Vân Tây Lai đã tin hắn vừa mới theo như lời nói. Hơn nữa xác định qua, vừa mới hành động chính là ở diễn trò. Đối mặt Vân Tây Lai này nhất định phải được tuyệt sát một kích. Giang Tâm Thành trong mắt quang mang nở rộ, quanh thân đột nhiên chảy xuôi ra cuồn cuộn kiếm khí nước lũ. Số lấy ngàn kế kiếm khí giống như lao nhanh nước chảy, hướng tới Vân Tây Lai bảy đạo thân ảnh đánh sâu vào qua đi. Kiếm khí như sóng, kiếm quang như nước, mang theo chói tai kiếm rít, bao phủ Vân Tây Lai bảy đạo thân ảnh. Ngay lập tức chi gian, Giang Tâm Thành liền làm ra phản ứng, không chút hoang mang, thành thạo, nửa điểm nhi đều không có làm lỗi. Đã hơn một năm huyết vũ tinh phong, vô số lần điên cuồng chém giết, tích lũy đếm không hết kinh nghiệm chiến đấu. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành sức chiến đấu chi cường, ít nhất quăng Vân Tây Lai 8 con phố. Vân Tây Lai tự cho là nhất định phải được tuyệt sát một kích, đối với Giang Tâm Thành tới nói bất quá có chút phiền toái mà thôi, liền tiêu giao phi đao đều không có dùng, càng đừng nói là phá thiên vô ảnh kiếm luôn. Gần một đợt dừng chút kiếm khí, liền chặn Vân Tây Lai dùng hết toàn lực tuyệt sát một kích. Phanh phanh phanh, liên tiếp bang bang trong tiếng, Vân Tây Lai lục đạo hư ảnh phân thân bị địa cấp trung giai rừng trúc kiếm khí đều mất đi. Liên quan còn có 10 vạn xương hàn kiếm, đồng dạng bị ngàn nói rừng trúc kiếm khí bẻ gãy nghiền nát giống nhau phá hủy. Ám báo 6 ảnh, Lam Quang Độn, Ngọc Kép, chỉ là Giang Tâm Thành vừa mới phá hủy Vân Tây Lai này phải giết một kích. Bên tai liền nghe được Vân Tây Lai tiếng hô, ám báo sáu ảnh ở phía trước, Lam Quang Độn ở phía sau, lại là tuyệt sát một kích. Nhưng là kêu thời điểm là ám báo sáu ảnh ở phía trước, Lam Quang Độn ở phía sau, chính là tới rồi thi triển thời điểm. Giang Tâm Thành kinh ngạc phát hiện Vân Tây Lai quanh thân hiện ra lục đạo hư ảnh phân thân có chút cổ quái. Sau đó liền nhìn đến bảy đạo thân ảnh mặt trên lam quang trượt lóe, nháy mắt cắt qua không gian, xuất hiện ở Giang Tâm Thành quanh thân. Sau đó lại xuất hiện lục đạo thân ảnh, hợp nhau tới đã có 13 đạo thân ảnh. Hư ảnh quả, Giang Tâm Thành lập tức nhận ra Vân Tây Lai dùng ra cái gì bảo vật. Có thể luyện chế ngũ phẩm thượng giai linh đan diệu dược hư ảnh quả, đồng thời cũng có thể đủ làm đệ nhị bước tu luyện giả chứa đựng một đạo giống như hư ảnh phân thân giống nhau đồ vật ở bên trong, ở yêu cầu thời điểm phóng xuất ra tới. Hơn nữa này đạo thân ảnh có được tu luyện giả chín thành trở lên thực lực. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới Vân Tây Lai cư nhiên còn có như vậy bảo vật. Đầu tiên là từ 6 cái hư ảnh quả hình thành hư ảnh phân thân ở phía trước, mê hoặc Giang Tâm Thành. Theo sau lại là lục đạo chân chính hư ảnh phân thân ở phía sau, thừa dịp Giang Tâm Thành đối phó còn lại lục đạo hư ảnh phân thân thời điểm biến ảo ra tới đánh lén. Đồng thời ở Giang Tâm Thành ngạc nhiên trong ánh mắt, Vân Tây Lai bản thể một ngụm nuốt vào một quả cấm kỵ linh đan, trên người thực lực bạo tăng số phân, mang theo ngập trời khí thế ầm ầm đâm hướng Giang Tâm Thành. Vân Long Đỉnh, Vân gia lại một môn trấn gia chiến kỹ, cũng là Vân gia sở hữu công pháp chiến kỹ chung khó nhất tu luyện một môn địa cấp trung giai chiến kỹ, uy lực chi cường có thể so với bình thường địa cấp thượng giai chiến kỹ. Đi tìm chết, Vân Tây Lai rít gào như sấm, hỏa lực toàn bộ khai hỏa, áp chủ bài ra hết, vừa ra tay liền như hỏa tinh đâm địa cầu, không có nửa điểm nhi hòa hoãn đường sống. Thâm đến diều hâu bác thỏ hãy còn dùng toàn lực tinh túy, cho dù lấy Giang Tâm Thành thực lực cũng có chút đột nhiên không kịp dự phòng. Dừng chúc kiếm khí toàn lực phát động, chặn 8 đạo hư ảnh phân thân. Nhưng là còn có 4 đạo mắt thấy liền phải va chạm ở Giang Tâm Thành thành thể thượng. Đồng thời còn có mạnh nhất Vân Tây Lai bản thể. Đối mặt Vân Tây Lai này hung mãnh va chạm, liền tính Giang Tâm Thành thực lực kinh người cũng sẽ bị đâm thành trọng thương, thậm chí ngũ tạng lệch vị trí, lục phủ tổn hại, không có mấy năm thời gian vô pháp chữa trị. Vân Tây Lai không hổ là nhãn hiệu lâu đời ám báo sáu ảnh đỉnh cường giả, cũng là Vân gia người mạnh nhất, thực lực chi cường, kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú, tuyệt đối ở vào kỳ Vân Linh đảo đỉnh hàng ngũ. Nếu là ở hỏa vụ chi đảo rèn luyện phía trước, liền tính Giang Tâm Thành thực lực tới rồi ám báo bốn ảnh đỉnh, đối mặt Vân Tây Lai này lôi đình xét đánh tiến công cũng rất có khả năng gặp bị thương nặng. Còn hảo hỏa vụ chi đảo đã hơn một năm rèn luyện, đã hơn một năm tinh phong huyết vũ, trải qua quá như vậy nhiều sống hay chết chi gian đại khủng bố. Giang Tâm Thành đã xảy ra nghiêng trời lệch đất lột xác, âm sát, lạnh băng lời nói trong tiếng, che trời lấp đất hàn khí từ Giang Tâm Thành trong cơ thể chen chúc mà ra. Nháy mắt ở Giang Tâm Thành bên ngoài thân hình thành mấy trăm tầng thật dày âm sát lớp băng. Bốn đạo hư ảnh phân thân, một đạo Vân Tây Lai bản thể, liền như vậy nặng nề mà đánh vào 8.000 năm âm sát chi lực hình thành kiên cố lớp băng mặt trên. Thịch thịch thịch đông, cùng với chấn động thiên địa thùng thùng thanh, cả tòa Vân Lan Điện ầm ầm sập. Bốn cụ hư ảnh phân thân ở cường đại va chạm chi lực dưới tác dụng tức hỏng mất. Vân Tây Lai bản thể càng là đâm cho đầu váng mắt hoa. Vội không ngừng mà thi triển Lam Quang Độn chạy trốn. Lại một đầu đâm vào vài trăm thước ngoại ao phân bên trong. Phanh, kinh người vang lớn trong tiếng. Ao phân trung bắn khởi vô số phân hoa. Chóng mặt nhức đầu Vân Tây Lai vững chắc mà bị cứt đáy vây quanh. Ăn chính là vui vẻ vô cùng. Cứt đáy quay cuồng, cuốn lên bọt sóng mấy trượng. Làm đang muốn đuổi theo Giang Tâm Thành cũng không thể không vội vàng lui về phía sau. Hắn nhưng không nghĩ bước Vân Tây Lai, vết xe đổ. Giao tưởng ở địa cầu thời điểm có thứ vì chạy trốn giết người chính là nhảy vào hố phân giữa. Cái loại này tư vị đến nay nhớ tới đều làm Giang Tâm Thành cảm thấy trong lòng phát lạnh. Hết chương.